Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 257, tính toán cùng hỗn độn tiên thổ. 2. Không ít thánh nhân cường giả đều leo lên chỗ kia tiên thổ. Không hổ là một phương vô thượng thần thổ, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, lớn địa long mạch ở chỗ này xoắn xuýt, uẩn dục vô thượng tạo hóa, đại la ngân tinh. Cửu thiên thần ngọc, những cái này có thể là thánh nhân cường giả đúc khí thần liêu khắp nơi đều có. Mà càng khiến người ta điên cuồng, là có vô số cổ dược ở chỗ này sinh trưởng. Dược linh qua 8 vạn năm chỗ nào cũng có. Có thể xưng là dược vương, đủ để cho chư thánh điên cuồng. Lại, phương này hỗn độn tiên thổ phía trên, giống như có một loại kỳ dị đại đạo thân tắc áp chế. Không có cái gì bất kỳ sinh linh. Ngay cả cổ dược cũng vô pháp khai linh trí, chỉ là đơn thuần tích lũy dược hiệu, phảng phất là vô thượng cường giả mở ra ra dược viên. Đối với thánh nhân tầng thứ này cường giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Thọ nguyên. Có thọ nguyên, cơ hồ có thể nói là có tất cả. Không có người nào có thể bình tĩnh đối mặt. Bây giờ tại một phương này hỗn độn thần thổ phía trên, chỉ phải nghiêm túc tìm kiếm. Dược vương tuyệt đối không khó tìm tới. Đây chính là đại biểu mấy trăm năm thọ nguyên. Chỉ cần tìm được vài cọng, mặc dù lặp đi lặp lại sử dụng hiệu quả biết giảm dần, vậy cũng sẽ duyên thọ ngàn năm. Toàn bộ vũ trụ đều nhất thời lâm vào điên cuồng. Vô số đại tộc nhao nhao hội tụ đại quân, giáng lâm đến đó mới hỗn độn tiên thổ phía trên. Vô số tán tu cường giả càng là tụ tập, vì chính mình tranh một phần cơ duyên. Tại phía kia tiên thổ phía trên, chiến hỏa liên thiên, máu chảy thành sông, sinh quá nhiều chiến đấu. Đại thánh cường giả đều ở tự mình xuất thủ, tranh đoạt tạo hóa, giữa bọn họ chiến đấu động một tí chính là tinh vẫn thắng chìm. Có thể nói là diệt thế cấp, không phải là ta phỏng đoán sai rồi, cơ hoàn vũ hồ nghi. Nhưng nhìn bộ dạng này, chư tộc đều ở vì đó động tác, không giống như là có âm mưu gì. Mặc dù trong lòng có hơi bất an, nhưng cũng là lên đường, hướng về mục tiêu bước đi. Trên đường đi, có thể thấy được có tu sĩ đại quân đạp phá tinh không? Vô số cường giả tại hướng về kia một phương tiên thổ hội tụ. Mênh mông chiến ý ở bên trong vũ trụ ngưng kết, từng mảnh nhỏ tinh vực đều lâm vào dung chuyển. Hành tẩu ở bên trong vũ trụ, cơ hoàn vũ có thể nghe được rất nhiều đối với phía kia tiên thổ miêu tả. Không thiếu lời ca tụng, nhưng là khi hắn chân chính gặp được cái kia một chỗ tiên thổ thời điểm, mới cảm giác được tuyệt đối không phải nói ngoa, thậm chí miêu tả còn tuyệt không đúng chỗ. Cơ hoàn vũ đứng trong tinh không, cách xa nhau một mảnh tinh vực, rất xa nhìn ra xa, hơi có chút thất thần. Đó là một khối mênh mông cương thổ, khoảng chừng nửa cái tinh vực lớn nhỏ, lấy ngàn vạn nhớ tinh thần ở trên nó chìm nổi. Vô số hỗn độn khí đang cuộn trào, diễn hóa lấy thiên địa sơ khai bí mật, khủng bố khí cơ phá nhập vũ trụ, thần huy chói lọi, đầu đại long xoắn xuýt tại một chỗ, trạng làm trùng thiên, mỗi một con rồng lớn, nó chiều dài làm cho người sợ hãi thán phục, ngang qua cũng không biết bao nhiêu tinh thần, to lớn vô biên, ở xung quanh, càng là có hơi nhỏ sơn mạch vô số, tung hoành xen lẫn. So sánh đầu kia đại long, chính là từng cái tiểu long, chừng hơn vạn nhiều. Lại, ở nơi này mỗi một cái long mạch phía trên, đều là có vô số linh quang lấp lóe, theo vũ trụ mà động, diễn hóa vô cùng đại đạo hoa văn, diễn tả thiên địa tạo hóa, diễn dịch trí cao đại đạo. Vô số đạo văn đang diễn hóa, chỉ là ngắn ngủn sát na, phương viên ngàn tỷ tỷ dặm bên trong tất cả tinh quang đều ảm đạm rồi. Bị những long mạch đó rút đi, luyện hóa, cuối cùng vô số tinh thuần mà huyền diệu tới cực điểm nguyên khí phun ra mà ra. Dập dờn tại phía kia bên trong tiên thổ, cái kia vô số linh dược, đúng là có cái này cuồn cuộn tinh thuần nguyên khí tẩm bổ. Còn có long mạch đạo vận xâm nhiễm, mới có dạng này số lượng kinh khủng. Mông lung ở giữa, cơ hoàn vũ phảng phất thấy được một cái tiên cổ trường tồn hỗn độn cự thần nằm ngang ở chỗ này. Chỉ là vô chi vô giác thổ nạp, liền nhiếp thủ vô số tạo hóa linh vận, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Cơ hoàn vũ thiên nhãn tại không tự chủ mở ra, bắn ra sáng chói thần quang, nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Mặc dù có tầng một sáng lạng thần quang gián đoạn, nhưng là trong mơ hồ có thể có chỗ hiện, gặp được một tòa động phủ, tại tiên thổ chỗ sâu nhất chìm nổi. Động phủ bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không thái chân cát, nhưng là có một loại bất hủ đạo vận trường tồn, trực kích cơ hoàn vũ tâm linh. Cơ hoàn vũ thất thần thật lâu, mới thật dài thở ra một hơi. Hắc, thiên tôn động phủ, liền có thể kình lừa người đi. Cơ hoàn vũ nghĩ tới ở bên trên cổ lộ đủ loại lời đồn đại. Cái nào thiên tôn có thể bày ra trận thế như vậy, loại này bố cục một khi thúc đẩy. Chính là cổ chi đại đế giáng lâm, đều muốn đụng cái mặt mày xám xịt. Cơ hoàn vũ cười lạnh, cũng khó trách dạng này tạo hóa địa không có bị những chuẩn đế đó lấy đi. Không phải là không muốn, mà là không thể. Lấy hỗn độn tiên thổ làm cơ sở, bố trí đầu đại long mạch. Tại cơ hoàn vũ trong ấn tượng, có thể cùng trước mắt cái trận thế này sánh vai. Cũng duy có thần thoại thời đại thiên đình là đúc tiên khí mà thi triển thủ đoạn. Nhưng là đó là có bao nhiêu thiên tôn cường giả tham dự, trong đó càng là có đế tôn dạng này đỉnh. Tiêm cao thủ, đơn độc cấp đại đế số tồn tại căn bản làm không đến một bước này. Nếu như không phải thiên tôn, như vậy lại là cái gì? Cơ hoàn vũ trong lòng mơ hồ dâng lên một tia minh ngộ. Cái này hơn phân nửa là hơn một tầng tồn tại. Tiên, cái chữ này nếu là truyền đi, bây giờ cửu thiên thập địa đều sẽ lâm vào một trận to lớn phong vân. Chỉ sợ, bên trong sinh mệnh cấm khu tồn tại biết được, đều sẽ ngồi không yên. Phái gia thủ hạ đỉnh phong tồn tại tới đây thăm dò. Những chuẩn đế đó có biết hay không? Cơ hoàn vũ sờ lên cằm. Có vô số suy nghĩ đang phập phồng. Nếu như biết, chẳng những không có đem người biết chuyện chém giết, còn để những tin tức này truyền như vậy nhanh chóng. Chỉ sợ, dụng ý hiểm ác. Lắc đầu, cơ hoàn vũ phi tiến lên. Cuối cùng ở bên trên một hành tinh cổ dừng chân. Nơi này là nhân tộc tu sĩ tụ tập chỗ. Từ khi phương này hỗn độn tiên thổ vị trí bị người khóa chặt, phán đoán sẽ tại nơi đây dừng chân thời gian tương đối dài. Từng cái đại tộc đều ở phụ cận cải tạo tinh thần, diễn hóa trở thành một phương mới tịnh thổ, cung cấp lui tới tu sĩ ở chỗ này đặt chân. Thánh nhân mặc dù bị trở thành thánh, tất nhiên là có đại năng. Cải thiên hoán địa cũng không phải là việc khó. Thời gian ngắn ngủi liền cải tạo mấy trăm khỏa tinh thần, thích hợp thông thường sinh linh ở trong nó sinh tồn. Cơ hoàn vũ lựa chọn hành tinh cổ này cũng là một cái trong số đó. Làm một tôn thánh vương cường giả diễn hóa tịnh thổ, trong đó đa số nhân tộc tu sĩ, mọi người tại nơi đây hội tụ, thậm chí còn tạo thành từng cái một giao dịch phường thị. Giống, ngay tại cơ hoàn vũ ở trong đó du tẩu, không ngừng nghe ngóng tiên thổ tình huống thời điểm, phụ cận tinh không chấn động, có thánh đạo pháp tắc trùng kích. Một tiếng giống to ở bên trong tinh vực truyền đến, cả viên cổ tinh đều bắt đầu lay động, trong đó rất nhiều sông núi đại lục trực tiếp vỡ nát. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.